Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1280. Đệ 1280 chương ta là nữ nhân. Nghe được hắn này gạt người chuyện ma quỷ, Bạch Linh thiếu chút nữa không cười ra tới. Này nam tử nhưng thật ra hảo chơi. Không tự giác liền làm Bạch Linh nhớ tới kiếp trước thời điểm gặp được nam nhân kia, cũng là nàng người thân sau khi chết duy nhất một cái tương đối thuộc bằng hữu đi. Hắn lớn lên so với hắn còn muốn thanh tú một ít, đồng dạng trắng nõn, cũng đồng dạng ái cười, cười rộ lên đôi mắt rất là sáng ngời cùng hồn nhiên. Phảng phất dưới bầu trời này đồ tốt nhất đều ở hắn trong mắt. Đáng tiếc, bọn họ ở chung cũng không trường. Sau lại phân biệt lúc sau, nàng liền đã chết. Không biết nàng đã chết lúc sau, hắn lại có thể ở cái loại này ăn thịt người thế giới sống bao lâu. Tiểu thư, nam tử nhìn thấy Bạch Linh kia bình phàm còn diện mạo vô tình đối với hắn. Nhưng là cặp mắt kia lóe ánh sáng nhạt, lá gan không khỏi lớn chút, nhẹ nhàng đẩy đẩy dựa vào hắn cổ hạ đao, phát hiện dễ như trở bàn tay liền đẩy ra, một viên nhắc tới tâm tạm thời buông xuống, trên mặt lập tức lộ ra một cái hồn nhiên mà sạch sẽ tươi cười. Tiểu thư, ngươi xem, ngươi ta đều không phải người xấu, ta... Hiện tại lại yêu cầu ngươi hỗ trợ. Quan trọng nhất chính là, tuy rằng kia chỉ biến dị thằn lằn đi rồi, nhưng ai biết ở chỗ này đại lâu rồi còn có cái gì nguy hiểm đồ vật xuất hiện. Bạch Linh nhận thấy được hắn nói lời này thời điểm, cặp kia thanh minh con ngươi thật cẩn thận nhìn nàng, theo sau nhìn chằm chằm nàng vẫn chưa thu hồi tới đao. Ngữ khí mang theo thử. Ngươi nếu là không yên tâm, cái kia làm ta dẫm ngươi trên vai. Ta là nữ nhân, Bạch Linh nhíu mày, nam tử vừa nghe trong lòng phỉ báng. Ngươi là giống nữ nhân, chính là này thô lỗ cách làm. Nơi nào có nửa điểm nữ nhân bộ dáng, ta có thể thương hương tiếc ngọc. Nam tử trái lương tâm nói, chỉ đỉnh đầu, nếu không ngươi dẫm ta. Chạm hảo, Bạch Linh làm như cam chịu, kia, nam tử ngồi xổm xuống thân mình, một bên còn lôi kéo hoa đằng, cắn răng kiên định nói, ngươi đi lên đi, Bạch Linh không nói hai lời theo hoa đằng liền dẫm lên trên vai hắn, nhìn hắn cắn răng càng là lợi hại, dùng hết ăn nại sức lực giống nhau lôi kéo hoa đằng đứng dậy, ngươi hảo trọng a. Ít nói nhảm, Bạch Linh hừ lạnh lên, nam tử tức khắc gian nhếp miệng, bởi vì hắn cảm giác được nàng thể trọng đột nhiên lại gia tăng rồi không ít. Nói rõ nữ nhân này căn bản là cố ý, nhưng là thực mau nam tử liền cảm thấy chính mình bả vai một nhẹ. Ngẩng đầu, nữ nhân kia cư nhiên giống như con khỉ giống nhau, thân thủ nhanh nhẹn leo lên đi lên. Trong chớp mắt liền biến mất ở hoa đằng chi gian, nam tử trong mắt kinh ngạc vô cùng, nhịn không được thấp giọng nói, bản lĩnh còn không nhỏ à, ở đâu, nghe được mặt trên truyền đến tương đối thô thanh âm, nam tử lớn tiếng nói, liền ở vừa mới ta rơi xuống cái kia phương hướng, ta ra hoa chi thượng, là một cái da thú túi, giọng nói rơi xuống. Chầm mặc một đoạn thời gian lúc sau, phát hiện mặt trên sàn sạt rung động, cánh hoa không ngừng đi xuống lạc. Nam tử mở to đôi mắt ngẩng đầu nhìn mặt trên. Thế nào, tìm được rồi, không có. Một bên huy lạc trên vai phấn màu tím cánh hoa, lại không biết lúc này cầm ra thú túi Bạch Linh trực tiếp mở ra lấy ra một viên đỏ rực anh đào ăn. Lên, đích xác, ngọt lành ngon miệng, là mặt thế trước hương vị không thể so. Tiểu tử này còn có điểm bản lĩnh, không biết từ nơi nào làm đến mấy thứ này. Bạch Linh tự nhiên không sợ hạ độc, rốt cuộc không có người sẽ lấy như vậy chân quý hoa quả hạ độc. Uy, ngươi không sao chứ? Lúc này ăn hơn phân nửa Bạch Linh đang định dẫn theo này nửa túi anh đào cứ như vậy rời đi. Đột nhiên nghe được phía dưới lo lắng nói. Hết chương.